Tu La Vũ Thần, chương 3313, sâu đủ khẩu vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng biết được Sở Phong thân phận, mọi người đều là mắt lộ ra kinh hãi liền liền Lương Khâu Thừa Phong, cũng là như thế nếu là người bên ngoài, đám người có lẽ không sẽ như thế, chỉ là Sở Hiên Viên chi tử, quả thực vượt quá bọn hắn đoán trước. Sở Hiên Viên lúc nào lại xuất hiện một đứa con trai? Chấn kinh sau khi có người hỏi, Sở Hiên Viên tựa hồ chỉ có một đứa con trai. Lê Nhược Sơ nói ra, một đứa con trai, đó không phải là cái kia không cách nào tu võ phế tử, cái kia gọi là Sở Phong. Có người hỏi, tự nhiên chính là hắn. Lê Nhược Sơ nói ra, không phải nói hắn đã chết. Có người sợ hãi thán phục, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Với lại kẻ này nhưng cũng không phải là không thể tu võ người, hắn chi thiên phú ngày sau hội lộ ra hiện ra. Lê Nhược Sơ nói ra, thân là Lê Thị Thiên tộc người, nàng nhưng là phi thường rõ ràng, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối khiêu khích Sở Thị Thiên tộc thời điểm, chính là cái này gọi là Sở Phong người trẻ tuổi, bằng vào sức một mình, đánh lui Lê Thị Thiên tộc các vị tiểu bối. Chuyện này, Lê Thị Thiên tộc là vì sỉ nhục, nhưng nàng Lê Nhược Sơ lại không cho rằng như vậy, bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu, liền đối với Sở Thị Thiên tộc không có địch ý, mà nghe được Lê Nhược Sơ một phen về sau, đám người cái kia quan sát Sở Phong ánh mắt trở nên phức tạp hơn. Gia hỏa này, thế mà dùng trí bảo che giấu tu vi, thật là không có đại không có tiểu. Có người tức giận bất bình nói ra. Hắn muốn nhìn mặc Sở Phong tu vi, làm sao hắn căn bản là nhìn không thấu. Nhìn không thấu liền nhìn không thấu, làm gì lấy trách cứ giọng điệu, đi nói hắn là dùng trí bảo. Lê Nhược Sơ nói ra. Một tên tiểu bối, nếu không dùng trí bảo, há có thể giấu giếm được ta. Chấm, người kia nói. Vì sao không thể coi như hắn tu vi không bằng ngươi, nhưng nếu hắn kết giới chi thuật tại ngươi phía trên, ngươi liền không cách nào xem thấu hắn tu vi. Lê Nhược Sơ nói ra, thật là trò cười, lão phu mặc dù chuyên chú tu võ, nhưng cũng là trùng văn cấp tôn bảo giới linh sư, chẳng lẽ hắn một cái chỉ là tiểu bối, giới linh chi thuật hội siêu việt ta không thành. Vị kia rất là không vui nói ra, cùng lúc đó, không ít người cũng là nhẹ gật đầu tán thành vị kia nói tới lời nói. Mà đối với vị kia lời nói, Lê Nhược Sơ thì là nhàn nhạt một cười, sẽ không tiếp tục cùng nó biện luận. Lê Nhược Sơ cũng không biết Sở Phong giới linh chi thuật là tu vi thế nào, thậm chí nàng cũng không biết Sở Phong có phải hay không bằng vào trí bảo che giấu tu vi. Nhưng là, nàng lại không thích đám người này cao cao tại thượng bộ dáng. Cứ việc nàng không có trải qua, Sở Hiên Viên quát tháo phong vân niên đại, nhưng nàng lại từng nghe nói, Sở Hiên Viên tung hoành tổ võ tinh vực sự tích. Tại Sở Hiên Viên hoành không xuất thế thời điểm, tin tức khuếch tán, nhưng mà nghe được tin tức về sau, phần lớn người lại căn bản không tin tưởng, không tin một tên tiểu bối có thể như vậy cao minh. Không chỉ có không tin, ngược lại mở miệng châm chọc. Nhưng mà, khi thật sự nhìn thấy Sở Hiên Viên về sau, khi kiến thức đường Sở Hiên Viên cái kia nghịch thiên lực lượng về sau, những người kia lại lập tức chó vẩy đuôi mừng chủ. Lê Nhược Sơ biết, ở đây những người này, đều là cái kia chút từng đối Sở Hiên Viên tràn ngập e ngại người, mà bây giờ chỉ bằng tin đồn, liền đi phủ nhận Sở Hiên Viên chi tử. Loại hành vi này, nàng rất là không thích. Kẻ này, xác thực cực kỳ không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc này, Lương Khâu Thừa Phong lên tiếng lần nữa. Đại nhân, vì sao có lời ấy luận? Lương Khâu Thừa Phong lời này một chỗ, lập tức đạt được đám người coi trọng. Bọn hắn chẳng những không có, giống phản bác Lê Nhược Sơ như thế đi cãi lại, ngược lại là một bộ khiêm tốn thỉnh giáo trạng thái. Hắn cũng không phải là chỉ là đơn giản thưởng thức ta cái này phá giải trận pháp mà là tại nghiêm túc quan sát. Hắn là muốn từ ta cái này phá giải trong trận pháp nhìn rõ ra một chút huyền cơ. Lương Khâu Thừa Phong nói ra, nhìn rõ huyền cơ, chỉ bằng hắn, kẻ này còn thật là tự đại. Sở Hiên Viên thiên phú không có di truyền, ngược lại di truyền Sở Hiên Viên tự phụ ai. Lương Khâu Thừa Phong này nói cho hết lời, lập tức có không ít người bắt đầu châm chọc Sở Phong. Mặc dù không thể xác định, nhưng từ đó một nhỏ ánh sáng, ta có suy đoán, kẻ này giới linh chi thuật ít nhất là trùng văn cấp tôn bào giới linh sư. Lương Khâu Thừa Phong nói ra, đại nhân, ngài là nghiêm túc. Lời này một chỗ, mọi người đều là mắt lộ ra kinh hãi, bọn hắn vốn cho rằng Lê Nhược Sơ là ăn nói lung tung, thật là không nghĩ tới, Sở Phong có thể là tôn bào giới linh sư. Nhưng là, Lương Khâu Thừa Phong cái này mới mở miệng, bọn hắn nhưng lại không thể không đi coi trọng. Ta nói, cũng không phải chơi cười, đồng thời kẻ này tu vi cũng là khá tốt. Lương Khâu Thừa Phong nói ra. Mà hắn này nói cho hết lời, đám người không chỉ có trong mắt kinh hãi dần dần dày, liền liền sắc mặt cũng thay đổi. Hiển nhiên, Lương Khâu Thừa Phong đã xem thấu Sở Phong tu vi, đồng thời Sở Phong tu vi thật không đơn giản, nếu không, không cũng tìm được Lương Khâu Thừa Phong như thế đánh giá. Đại nhân, cái kia Sở Phong là tu vi thế nào? Có người hỏi, đã kẻ này cố ý ẩn tàng, tất nhiên có hắn ẩn tàng đạo lý, lão phu liền không lộ ra, đãi hắn muốn biểu hiện ra thời điểm, chư vị tự nhiên sẽ hiểu. Lương Khâu Thừa Phong cười nhạt nói, nhưng mà, đối với Lương Khâu Thừa Phong câu trả lời này, đám người nhưng cũng có chút không thoải mái. Lương Khâu Thừa Phong, sâu đủ bọn hắn khẩu vị, nhưng lại không cho bọn hắn đáp án, loại cảm giác này quả thực khó chịu. Nhưng mọi người ở đây hơi có vẻ bất đắc dĩ thời khắc, Lương Khâu Thừa Phong nhưng lại lên tiếng lần nữa, nói bổ sung. Chí ít từ trước mắt đến xem, kẻ này, không phụ Sở Hiên Viên chi tử danh hào. Cái này, lời này một chỗ, đám người nhìn về phía Sở Phong ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng. Không phụ Sở Hiên Viên chi tử danh hào, cái này đánh giá thế nhưng là tương đương độ cao. Thậm chí có người bắt đầu sử dụng đặc thù quan sát thủ đoạn, muốn xem mặc Sở Phong tu vi. Không bởi vì khác, chỉ vì Lương Khâu Thừa Phong những lời này, đã là triệt để treo lên đám người lòng hiếu kỳ, bọn hắn vậy đều muốn biết, cái này con trai của Sở Hiên Viên, đến cùng có bản lĩnh gì. Chỉ là làm sao, thân ở trận này mắt bên trong, vốn là ảnh hưởng bọn hắn đối ngoại sức quan sát. Lại thêm Sở Phong cố ý giấu giếm, cho nên dù là trận này mắt bên trong, đều là tôn giả cảnh cao thủ, nhưng ngoại trừ Lương Khâu Thừa Phong, vẫn thật là không ai có thể xem thấu Sở Phong tu vi. Mà tại mọi người sắc mặt phức tạp thời khắc, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng đại nhân, ánh mắt cũng là trở nên phức tạp. Hắn từ nhìn chằm chằm Sở Phong ánh mắt, nhìn về phía Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc mơ hồ cảm thấy, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng mang Sở Phong tới đây, tựa hồ cũng không đơn giản. Lão già, người thanh dạng này tiểu quỷ đưa đến trong tộc ta, sẽ không phải là tới khiêu chiến tộc ta thiên tài a? Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng đại nhân, trong lòng tối thầm thở dài nói. Đối với trong mắt trận tình huống, Sở Phong cũng không biết hiểu, cho nên hắn vẫn tại nghiêm túc quan sát tòa kia phá giải đại trận. Vì sao mang nhiều như vậy tiểu bối tới? Bỗng nhiên, Vu Mã Thiên tộc vị kia thái thượng trưởng lão mở miệng. Sở Phong nguyên bản đang quan sát cái kia bàng bạc kết giới đại trận, nghe được lời này, liền đem ánh mắt quay đầu sang. Lúc này mới phát hiện, thật có mấy chục tên Vu Mã Thiên tộc tiểu bối, được đưa tới nơi đây. Về thái thượng trưởng lão đại nhân, Lương Khâu đại sư đã phát hiện phá giải đại trận chi đột phá khẩu, chờ một chút Lương Khâu Thừa Phong đại nhân, liền hội thôi động phá giải đại trận, nhưng lại cần một chút tiểu bối hỗ trợ mới được, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới từ trong tộc đem cái này chút giới linh chi thuật thiên tài bọn hậu bối mang đi qua. Có tộc nhân tiến lên nói ra, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.